Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, Fragment of War. 14. Những mảnh vỡ chiến tranh. 14. Suốt Army đã đâm vào Two Crossing, hai giao lộ, như một làn sóng thủy triều, và giống như một làn sóng, nó đã rút đi nhiều lần, không thể vượt qua hàng rào bất khả xâm phạm. Ngay cả sự xuất hiện của Ivory Island, đảo Nga, cũng không thể phá vỡ hệ thống phòng thủ của Song Army cố thủ ít nhất là chưa. Số N người C hết trong số những người bảo vệ tăng mạnh. Và mỗi cuộc tấn công giờ đây khiến họ phải trả giá đắt hơn. Nhưng những tổn thất của những kẻ tấn công cũng không kém phần thảm khốc. Cuộc bao vây đã trở thành một bế tắc. Vô số binh lính ở cả hai bên đang chết dần và thương vong ngày càng tăng. Tuy nhiên, không bên nào có thể đè bẹp kẻ thù. Tình hình chỉ đơn giản là tiếp tục leo thang không ngừng, khiến người ta cảm thấy như một điểm đột phá sẽ sớm đến. Những người lính may mắn sống sót đã được rèn giũa thành những chiến binh thực sự dũng cảm. Chiến tranh giống như một cái lò luyện tạo ra những hợp kim cứng rắn nhất. Nhưng thép cứng có thể dễ dàng bị bẻ gãy, mọi người đều có giới hạn, và nhiều người đang tiến gần đến giới hạn của họ. Rain không biết chuyện gì đang xảy ra trong trại của Suốt Army. Nhưng ở đây tại Greater Stronghold, Đại Thành Trì, tâm trạng của những người lính đang chạm đáy, mặc dù họ phải chịu đựng ít hơn những kẻ khốn khổ đáng thương phải tấn công các bức tường của pháo đài dưới cơn mưa tên. Họ vẫn phải chịu đựng một cách khủng khiếp. Mọi người đang chết dần. Và mọi người đang nhận những vết thương khủng khiếp. Không có đủ Awaken Healer, người chữa lành thức tỉnh, để chăm sóc cho tất cả mọi người. Vì vậy nhiều người bị thương chỉ có thể nhận được sự điều trị thông thường. Bệnh viện dã chiến của Song Army đang phải vật lộn để chống chọi với dòng bệnh nhân. Những hành lang đông đúc của nó tràn ngập mùi máu và tuyệt vọng. Rain biết vì cô đã tình nguyện làm y tá tại bệnh viện khi có thời gian rảnh. Đó không chỉ là vì lòng tốt của cô ấy, mà còn vì cô ấy cảm thấy vô dụng một cách cay đắng. Xét cho cùng, cô ấy không còn là một người lính giỏi nữa. Xét đến việc cô ấy không có khả năng gây ra những vết thương chí mạng cho kẻ thù. Ngay cả khi những kẻ thù đó đang trong quá trình giết hại đồng đội của cô ấy một cách dã man. Vì vậy, Rain muốn trở nên hữu ích cho những người lính đồng đội của mình theo một cách khác. Có rất nhiều việc phải làm trong một đội quân lớn như Song Army để nó hoạt động tốt. Nhiều việc trong số đó không liên quan gì đến chiến đấu. Cô ấy chưa sẵn sàng yêu cầu Tama chuyển công tác chính thức. Điều mà bạn của cô ấy chắc chắn sẽ sắp xếp nếu cần. Bởi vì cô ấy chưa hoàn toàn sẵn sàng từ bỏ đội quân của mình. Nhưng dành ra vài giờ làm những công việc lặt vặt ở đây và ở đó là ổn. Bệnh viện dã chiến giống như một hố sâu của sự cam chịu và tuyệt vọng. Ở những khu vực khác của pháo đài cũng không khá hơn. Tinh thần xuống thấp và binh lính đã kiệt sức, cả về tinh thần lẫn thể chất. Trước sự tuyệt vọng của họ, dường như không có hồi kết cho cuộc bao vây đáng sợ ở bất cứ đâu. Nó chỉ tiếp diễn ngày này qua ngày khác, trong khi kẻ thù đang học hỏi từ mỗi cuộc tấn công thất bại và sử dụng các chiến lược ngày càng hiệu quả vào lần sau. Tất nhiên, binh lính của Song Army cũng đang học hỏi. Họ đã trở nên giỏi hơn nhiều trong việc phá hủy những cây cầu tạm bỡ, ngăn chặn binh lính của Suốt Army dựng thang bao vây, tự vệ trước những đội quân xung kích rơi xuống chiến trường từ Ivory Island, đảo Nga, và nhiều hơn thế nữa. Mỗi bài học đều phải trả giá bằng máu. Tàn quân của Centurier, đội quân 100 người của Tama đã được sáp nhập với một đại đội khác và được chỉ định một doanh trại bằng gỗ. Những người lính nghỉ ngơi ở đó giữa các trận chiến. Diễn ra một lần trong vài ngày, trận chiến cuối cùng đặc biệt khủng khiếp, vì vậy mọi người đều chậm phục hồi sinh lực, như thể họ có thể phục hồi nó. Rain bước vào doanh trại và nhìn xung quanh, nghiên cứu những người lính đồng đội của mình. Một số đang túm tụm lại với nhau trong góc, chơi bài, trò chơi đáng lẽ phải ồn ào và tràn đầy năng lượng, nhưng thay vào đó lại có vẻ máy móc và vô hồn. Một số đang chăm sóc thiết bị của họ hoặc băng bó những vết chảy xước nhỏ. Ánh mắt của họ ảm đạm và xa xăm. Tuy nhiên, hầu hết chỉ đơn giản là nằm trên giường của họ, không thể ngủ được, nhưng cũng quá kiệt sức để làm bất cứ điều gì khác. Họ chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng, thờ ơ với những gì đang xảy ra xung quanh họ. Ít nhất doanh trại của họ tốt hơn hầu hết. Tama có một memory, ký ức, làm mát trong kho vũ khí của mình, vì vậy nó không nóng như bình thường. Rain lẽ ra đã có thể tận hưởng sự nghỉ ngơi khỏi cái nóng oi bức, nhưng cô ấy thấy mình thờ ơ với những tiện nghi nhỏ nhặt như vậy trong những ngày này. Đi đến giường của mình, cô ấy cởi bỏ các yếu tố da của Puppeteer Surround, áo choàng của kẻ điều khiển, và ngã xuống một cách nặng nề. May mắn thay, giường của cô ấy là giường dưới. Tất nhiên rồi, xét cho cùng, Rain không thể đi trên không như Tama. Flver, người đang hồi phục sau khi cạn kiệt tinh chất, liếc nhìn cô ấy từ chiếc giường bên cạnh trong dãy. Cô gái mỏng manh im lặng một lúc, rồi thở dài. Rani, cậu đã ở nhà tắm à? Rain gật đầu. Ừ, tôi nghe nói rằng các cuộc tấn công vào các đoàn xe tiếp tế đã dừng lại. Vì vậy họ không còn phân chia nước quá nghiêm ngặt nữa. Đó là một sự thay đổi tốt đẹp. Một nụ cười mong manh xuất hiện trên khuôn mặt Fleur. Cậu thật bình tĩnh. Rain bối rối nhìn cô ấy. Tôi... bình tĩnh, trời ạ, cậu chắc hẳn đã nhầm tôi với ai đó. Fleur yếu ớt lắc đầu. Không, tôi thậm chí không thể có đủ động lực để đứng dậy. Những người còn lại cũng gần như vậy, nhưng cậu vẫn làm theo thói quen của mình như bình thường. Rain do dự một lúc, rồi nhún vai, chắc chỉ là thói quen thôi. Hồi ở Ravenheart, tôi thường tự thưởng cho mình một buổi ngâm mình trong bồn tắm sau một cuộc săn. Tất nhiên là họ có cơ sở vật chất thích hợp ở quê nhà, chứ không chỉ là vòi hoa sen tạm bợ. Nhưng vẫn vậy, cảm giác thật tuyệt khi làm điều tương tự sau một trận chiến. Fleur mỉm cười rộng hơn một chút, rồi nhìn đi chỗ khác. Sau một lúc, cô ấy hỏi, cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ được trở về nhà không? Rain nằm dài trên giường và thở dài. Chắc chắn rồi, khi chiến tranh kết thúc, nghe thấy điều đó, một người lính nằm cách đó vài mét quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô ấy, rồi chế nhạo, đồ ngốc, tất cả chúng ta sẽ chết vào thời điểm cuộc chiến chết tiệt này kết thúc. Cô ấy lạnh lùng nhìn anh, ta không hề vui vẻ gì khi nỗ lực cổ vũ Fleur của cô ấy đã bị cản trở. Nhưng cũng không thực sự biết cách phản bác. Đồ ngốc đó, có một số giá trị trong lời nói của anh ta. Rain nhướng mày, anh đang, nhưng người lính đã ngắt lời cô ấy giữa chừng. Mục đích của cuộc chiến là gì? Nó không có ý nghĩa gì cả. Tên khốn đó, King of Swords, vua kiếm, tuyên bố rằng đó là thay mặt cho Changing Star, ngôi sao đổi thay. Người đã suýt chết dưới tay những kẻ ám sát của Song. Nhưng chính Lady Nephis ngay từ đầu đã phản đối chiến tranh. Cô ấy vẫn vậy, chỉ có hoàng gia là khát máu thôi. Một người lính khác trừng mắt nhìn anh ta một cách u ám. Anh đang nói cái quái gì vậy? Không đời nào những kẻ ám sát đó đến từ Song Domain. Đó chỉ là một cái cớ mà Clan Valor sử dụng để bắt đầu chiến tranh. Vậy nữ hoàng, Queen, phải làm gì? Nhún nhường và cho phép những tên khốn đó cướp bóc đất đai của chúng ta sao? Đâu phải bà ấy muốn điều này xảy ra. Người lính đầu tiên im lặng một lúc, rồi chế nhạo, tôi không biết liệu bà ta có muốn chiến tranh xảy ra hay không. Tất cả những gì tôi biết là các Sovereign, bá chủ, đã bắt đầu nó, nhưng chúng ta, những người phàm nhỏ bé, lại đang chết trong đó. Nếu họ muốn chiến đấu đến vậy, tại sao họ không tự chiến đấu với nhau? việc làm chúng ta đổ máu thay vào đó có ích lợi gì? Quay đầu lại, anh ta nhìn chằm chằm vào Ren. Cô nghĩ sao, Rani, có điều gì trong số này có ý nghĩa không? Cô ấy nán lại một lúc, rồi thở dài, đó có phải là cảm giác của những người còn lại trong số các cậu không? Một vài người lính cào nhau, những người còn lại không đáp lại, chỉ nhìn cô ấy với vẻ mặt tối tăm, mệt mỏi, Ren lắc đầu, những gì tôi nghĩ là các cậu nên ngậm miệng lại. Đây là một quân đoàn hoàng gia. Nếu Tama nghe thấy các cậu thì không sao. Nhưng nếu một trong những Blood Sister, huyết tỷ, tình cờ ở gần khi các cậu phun ra những điều như vậy, sẽ có rắc rối đấy. Tinh thần tệ đến mức đó trong một trong bảy quân đoàn hoàng gia. Cô ấy thậm chí không muốn tưởng tượng các lữ đoàn khác đang hoạt động như thế nào. Nhìn lên trần nhà, Ren thở dài thườn thượt. Song Domain sẽ ra sao? Rất khó để giữ hy vọng hoặc sự đồng cảm. Thực sự, nhiều người chỉ muốn chiến tranh kết thúc, bí mật mất đi hứng thú với việc bên nào thắng, hoặc thậm chí nếu có người chiến thắng. Nhưng chiến tranh không có dấu hiệu chậm lại, nó dường như chỉ tăng tốc. Họ có thực sự sẽ chết hết ở đây không? Người lính hiếu chiến nguyền rủa với sự phẫn uất đen tối. Gì cơ? Bây giờ tôi thậm chí không thể nói chuyện sao? Tuyệt, thật tuyệt. Tôi đoán họ mong đợi chúng ta chết một cách lặng lẽ. Vậy chúng ta khác gì những người hành hương? Đó là một câu hỏi hay. Họ có khác biệt gì không? Thực sự, buông ra một tiếng cười khẩy chán nản. Người lính quay đi và đắp chăn lên người. Ren nhìn chằm chằm vào bóng dáng mơ hồ của anh ta với vẻ thương hại. Đồ ngốc đó. Anh ta sẽ bị nấu chín sống dưới tấm chăn đó. Memory, ký ức và mát của Tama rất tuyệt, nhưng nó không tuyệt đến mức đó. Những người lính còn lại nghe theo lời khuyên của cô ấy và bỏ qua chủ đề này. Tuy nhiên, cô ấy có thể thấy điều đó trong mắt họ. Sự chán nản, họ là những người dũng cảm, và họ sẵn sàng hết để bảo vệ quê hương của mình. Nhưng có một sự khác biệt giữa cái chết vì một lý do chính đáng và cái chết một cách vô nghĩa. Và cuộc chiến này ngày càng trở nên vô nghĩa hơn mỗi ngày. CVT, ngày cuối cùng, cầu đề cử à, phiếu đang rất sát, chúng ta vẫn đang top 1. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình à. G3, Merry Christmas and Happy New Year. There is going to be one chapter today and one chapter tomorrow. Then today of three chapter X. Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc. Sẽ có một chương hôm nay và một chương ngày mai. Sau đó 2 ngày, mỗi ngày 3 chương. Hết chương.